thang đến tận bây giờ. Ta đi, Diệp Phong tiểu tử. Con chim đầu chọc nhìn thấy Diệp Phong, lập tức trợn tròn mắt, nói, tiểu tử ngươi sao lại ở đây? Chẳng trách ta cứ cảm thấy trong sân này có một luồng khí tức quen thuộc, thì ra là khí tức của tiểu tử ngươi. Công tử, ngài về rồi à? Thị nữ Tiểu Đào nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức chạy từ trong phòng ra. Thấy công tử nhà mình trở về, tiểu nha đầu tự nhiên vô cùng vui mừng. Nàng nhìn chằm chằm con chim đầu chọc, nói, công tử, con chim nhỏ đầu không có lông này, ngài biết nó sao? Ba ngày trước không biết từ đâu bay đến, cứ bám lấy con chim sẻ nhỏ màu đỏ của ta. Nhưng con chim sẻ nhỏ màu đỏ căn bản không thèm để ý đến con chim nhỏ không lông này. Ta thấy nó đáng thương, nên để nó ở lại đây. Chim nhỏ không lông, con chim đầu chọc nghe Tiểu Đào gọi như vậy, khóe miệng không khỏi co giật. Nhưng nghĩ đến việc mình có thể ở lại đây, không bị con chim sẻ nhỏ màu đỏ thắm đuổi đi, cũng là nhờ Tiểu Đào, nó chỉ có thể yên lặng nuốt lại lời mắng chửi đã đến bên miệng. Con chim đầu chọc nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng hưng phấn, nói, thì ra đây là địa bàn của Diệp Phong tiểu tử ngươi, vậy thì tốt quá. Bản thân cuối cùng cũng không cần lang bạt kỳ hồ nữa. Diệp Phong thì nhìn chằm chằm con chim sẻ nhỏ màu đỏ thắm một cái, xem ra con tiểu tước nhi màu đỏ này quả thực thân phận thần bí, đến cả điều ra cũng phải bám theo nó. Nhưng bây giờ Diệp Phong quan tâm nhất vẫn là tu hành của mình, hắn nhìn chằm chằm điều ra, nói, điều ra, ngươi kiến thức rộng. Lại từng là thần điều. Có cách nào để ta trong vòng một năm đột phá đến bí cảnh thứ ba pháp tắc cảnh không? Trong vòng một năm đột phá đến bí cảnh thứ ba pháp tắc cảnh, con chim đầu chọc nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, không kìm được mà chậc lưỡi, Diệp Phong tiểu tử. Không phải ta đả kích ngươi, tu vi của ngươi bây giờ tuy là huy đạo cảnh trung giai, chỉ cách pháp tắc cảnh một đại cảnh giới thôi, nhưng nếu là những người tu hành bình thường khác, có lẽ không ngừng nuốt các loại linh đan rượu dược quý giá. Duy trì liên tục trong một năm, nói không chừng có thể tích lũy tu vi pháp lực đến pháp tắc cảnh. Nhưng điều này lại không phù hợp với tiểu tử ngươi. Ngươi cũng biết công pháp ngươi tu luyện vô cùng đặc thù, mỗi lần đột phá cần năng lượng có thể gấp 10, gấp trăm lần người khác, thậm chí càng về sau càng khủng bố hơn. Loại công pháp này kỳ thực trong lịch sử đã từng xuất hiện một lần. Nói đến đây, con chim đầu chọc lập tức dừng lại, không nói thêm nữa. Diệp Phong liếc nhìn con chim đầu chọc, bất đắc dĩ nói, coi như ta giống như người tu hành bình thường, có thể nuốt linh đan rượu dược một năm là có thể tích lũy đến pháp tắc cảnh. Ta cũng không gánh nổi khoản chi phí khổng lồ cho nhiều linh đan rượu dược như vậy. Tài sản duy nhất trên người ta bây giờ, có lẽ chính là mấy chục vạn nội hạch ác thú ta kiếm được. Nhưng năng lượng trong nội hạch ác thú cũng không nhiều, căn bản không đủ cho ta tu luyện bình thường được bao lâu. Con chim đầu chọc gật gù, cho nên ngươi phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hơn nữa, phải tìm được một đại cơ duyên. Cơ duyên tạo hóa bình thường, căn bản không thể để ngươi trong vòng một năm ngắn ngủi đột phá đến pháp tắc cảnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, không sai, nhưng đại cơ duyên đâu có dễ dàng gặp được như vậy. Lần này vào vạn thú tinh cầu, cũng là nhờ lực lượng của tông môn, nếu không ta làm gì có vận may tốt như vậy. Lúc này, thấy một người một chim đều ủ rũ như vậy, Tiểu Đào đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, công tử, ta đi cầu xin Bạch Linh tỷ tỷ, để tỷ ấy cho ta mượn trước đầy đủ tài nguyên. Bạch Linh tỷ tỷ là người của Bạch gia, chắc chắn có tài nguyên và tài phú to lớn. Không cần, Diệp Phong mỉm cười nhìn Tiểu Đào, xoa đầu cô bé, nói, Tiểu Đào cứ yên tâm tu luyện là được, không cần lo lắng cho ta. Người chủ động xin tài nguyên tu luyện của Bạch gia, chẳng khác nào là khuất phục bọn họ. Ta không hy vọng dùng tôn nghiêm của Tiểu Đào để đổi lấy một chút cái gọi là tài nguyên tài phú. Công tử nghe Diệp Phong nói câu này, đôi mắt to của thị nữ Tiểu Đào lập tức đỏ hoe, vô cùng cảm động. Lúc này, con chim đầu chọc đột nhiên kéo Diệp Phong sang một bên. Có chút nghi hoặc hỏi, Diệp Phong tiểu tử, tại sao ngươi chỉ nói một câu bừa bãi mà đã làm con bé này cảm động đến chảy nước mắt nước mũi thế? Dạy bản thân một chút đi, thế nào? Bản thân sẽ nói cho ngươi biết một đại cơ duyên, tuyệt đối để ngươi nhất phi trùng thiên. Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm con chim đầu chọc. Rồi liếc nhìn con chim sẻ nhỏ màu đỏ thắm thần bí trên cành cây không xa, nói, điều ra. Không phải ngươi thích con tiểu tước nhi màu đỏ đó chứ? Nói bậy, con chim đầu chọc vội vàng dùng vuốt chim bịt miệng Diệp Phong, không cho hắn nói tiếp. Nó nhỏ giọng nói, Diệp Phong tiểu tử, con tước nhi màu đỏ đó thân phận không hề đơn giản, là thánh thú chu tước trong truyền thuyết đấy. Ta tiếp cận nàng, thực ra là để nàng ban cho ta một luồng chu tước thánh hòa, để ta có thể khôi phục một chút sức mạnh thần điểu năm xưa. Ta nào dám có ý nghĩ xấu gì với nàng. Nàng còn lợi hại hơn ta thời đỉnh phong nhiều. Diệp Phong có chút kinh ngạc, điểu ra, sao bây giờ ngươi nhát gan thế? Năm xưa ngươi cũng là thần điểu mà. Con chim đầu chọc lập tức nói, Diệp Phong tiểu tử, ta không nhát không được. Năm xưa ta tuy là thần điểu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một con thần điểu bình thường không có huyết mạch đặc thù gì. Nhưng con chu tước này, là hậu duệ của thượng cổ đại thần, là quý tộc trong các vị thần. Ngươi nói xem ta sao có thể không sợ. Thôi, đừng nói nhảm nữa, Diệp Phong tiểu tử, dạy ta chút cách dỗ dành con gái đi, ta sẽ nói cho ngươi biết đại cơ duyên kia, để ngươi trong một năm lột xác, nhất phi trùng thiên. Dỗ dành, Diệp Phong khóe miệng co giật, nói, điểu ra, ngươi đừng nói bừa, ta dỗ dành cái gì. Câu nào ta nói cũng là lời thật lòng. Muốn chiếm được trái tim một cô gái, quan trọng nhất chính là chân thành. Chân thành, con chim đầu chọc gật gù ra vẻ đã hiểu. Diệp Phong ghé sát tai con chim đầu chọc, nói, điểu ra, ngươi đừng nói nhiều nữa, cái kỹ năng lấy lòng con gái của ngươi còn phải tu luyện dài dài, ta sẽ từ từ dạy ngươi. Ngươi nói trước cho ta biết cái đại cơ duyên ngươi vừa nói đi, một năm quá ngắn, thời gian gấp lắm rồi. Con chim đầu chọc lập tức nói, được, ta nói cho ngươi biết, nhưng Diệp Phong tiểu tử ngươi phải dạy ta đấy. Một lời đã định, Diệp Phong lập tức gật đầu cười. Con chim đầu chọc lúc này mới cười hắc hắc, ghé sát vào Diệp Phong, nói, đại cơ duyên đó, kỳ thực ở ngay tại cố thổ của ngươi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, kinh ngạc hỏi, cố thổ. Ý của điều ra là, đại cơ duyên đó ở Long Uyên Đại Lục. Con chim đầu chọc gật đầu, không sai. Lúc trước khi ta lang thang đến Long Uyên Đại Lục, ta đã cảm giác được Long Uyên Đại Lục vô cùng không đơn giản, ẩn chứa đại khí vận. Nhất là khi đại quân ma giới giáng lâm Long Uyên Đảo, thậm chí có cả chí cường giả của ma giới bố trí trận pháp, muốn luyện hóa toàn bộ Long Uyên Đại Lục. Cho nên ta đoán định, trên Long Uyên Đại Lục nhất định ẩn giấu cơ duyên tạo hóa to lớn nào đó. Khoảng thời gian này tuy ta lang thang, nhưng ngày nào cũng nghĩ về chuyện này. Lại căn cứ vào ghi chép trong Chư Thiên Thánh Điển của ta, ta nghi ngờ, bên trong Long Uyên Đại Lục ẩn giấu một món bảo bối vô cùng lợi hại, cuối cùng. Sau khi ta tra cứu các loại lịch sử sự kiện xảy ra trên Long Uyên Đại Lục trong mấy trăm vạn năm gần đây, ta xác định, trong nơi trọng yếu nhất của Long Uyên Đại Lục, có thể ẩn chứa một mảnh hồng hoang mảnh vỡ đến từ thời không thời đại thần thoại Thái Cổ. Diệp Phong giật mình, hồng hoang mảnh vỡ, ta có nghe nói qua, nghe nói trung tâm của toàn bộ vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới, chính là hồng hoang đại lục trong chiều không gian thần thoại Thái Cổ, hồng hoang mảnh vỡ. Chính là do các đại chiến của Thái Cổ cường giả trong hồng hoang đại lục, đánh nát một số mảnh vỡ của hồng hoang đại lục. Xuyên qua bức tường thời gian và không gian của chiều không gian thần thoại Thái Cổ, lưu lạc đến các giới diện trong chư thiên vạn giới. Theo ý của Điệt Gia, trên Long Uyên Đại Lục chôn giấu một mảnh hồng hoang mảnh vỡ sao? Trách không được, trách không được, trách không được ma tộc, một chủng tộc cao cấp mạnh mẽ như vậy, lại rầm rộ tiến công một Long Uyên Đại Lục nhỏ bé, hơn nữa còn dây dưa không dứt mấy vạn năm. Thì ra bọn họ muốn đoạt được một mảnh hồng hoang mảnh vỡ. Không được, bây giờ Long Uyên Đại Lục e rằng đã sắp bị đại quân ma tộc chiếm lĩnh rồi, ta phải mau chóng quay về xem xét tình hình. Nếu mảnh hồng hoang mảnh vỡ đó thật sự chôn giấu trên Long Uyên Đại Lục, vậy ta nhất định phải đoạt được, bây giờ tu vi của ta đã bước vào cấp độ 9 đại bí cảnh. Cũng coi như có chút sức mạnh để quay về xem xét tình hình, vừa hay có thể men theo con đường trước đây đã đến 19 châu của nhân tộc, tìm kiếm đại đế tháp. Xem có thể tìm thấy sư phụ và sư tỷ bọn họ không? Diệp Phong và chim đầu chọc bàn bạc xong, quyết định 3 ngày sau sẽ lên đường. Buổi tối, sư tỷ Sở Tử Huyên đến nơi ở của Diệp Phong, thấy con chim đầu chọc biết nói tiếng người, nàng rất ngạc nhiên. Sở Tử Huyên nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ta đã dò hỏi được tin tức. Có phải Tiêu Băng và Tử Vân Xuyên đại trưởng lão muốn ngươi một năm sau đi tham gia cuộc tranh tài của vô số thiên tài Tuyết Châu? Tiến vào thiên nam cổ di tích trong truyền thuyết kia không? Diệp Phong có chút kinh ngạc, đến cả sư tỷ cũng biết rồi sao, xem ra chuyện này đã truyền ra trong tông môn, không biết là ai truyền đi. Ta đoán có lẽ là hai vị trưởng lão truyền ra, chắc là để tạo áp lực cho ta, để ta có thể phá rồi lại lập, tranh thủ trong vòng một năm đột phá đến cảnh giới mà họ mong muốn. Sở Tử Huyên có chút nghi hoặc, vào thiên nam cổ di tích, còn cần đột phá đến tu vi tương ứng sao? Diệp Phong gật đầu, yêu cầu của Tử Vân Xuyên đại trưởng lão là để ta trong vòng một năm, bước vào bí cảnh thứ ba pháp tắc cảnh. Sở Tử Huyên kinh hãi, trong một năm vượt qua một đại cảnh giới. Rất khó, ta nghe nói trong khu vực hạch tâm của kiếm thần thiên cung, rất nhiều cái gọi là thiên kiêu, muốn vượt qua một đại cảnh giới trong 9 đại bí cảnh. Người nhanh nhất cũng mất gần 5, 6 năm. Dù sao sau khi bước vào vạn thọ cảnh, mỗi võ giả đều nắm giữ vạn năm tuổi thọ, một năm so với vạn năm, thực sự chỉ như một cái chớp mắt. Cho nên nhiệm vụ này, rất khó, Diệp Phong khẽ gật đầu. Bất đắc dĩ cười một tiếng, cho nên ta chuẩn bị đến một nơi hiện tại vô cùng hung hiểm, nơi đó ẩn chứa một món bảo vật vô cùng quý giá. Có lẽ có thể giúp ta đột phá thần tốc trong vòng một năm. Nhưng cũng không chắc có thể thành công. Sở Tử Huyên suy nghĩ một chút, rồi kéo Diệp Phong đi về phía mật thất tu luyện, nói, lần trước ta đã hứa với ngươi, sẽ cho ngươi xem qua truyền thừa của cường giả tinh không mà ta có được. Bây giờ ngươi theo ta đến đây, ta sẽ trực tiếp truyền thụ toàn bộ cho Diệp sư đệ, hy vọng có thể giúp được đệ một chút. Diệp Phong có chút kinh ngạc, sư tỷ, xem ra truyền thừa của cường giả tinh không mà tỷ có được rất lợi hại và cổ xưa, là phẩm giai gì vậy? Sở Tử Huyên cười thần bí, là một bộ truyền thừa chân thánh cấp siêu việt chân linh cấp. Mặc dù chỉ là nhất phẩm chân thánh cấp, nhưng phải biết rằng, truyền thừa mạnh nhất của kiếm thần thiên cung chúng ta hiện nay cũng chỉ là nhất phẩm chân thánh cấp. Truyền thừa chân thánh cấp, trên Tuyết Châu đại địa gần như đã tuyệt tích. Cho nên, bộ truyền thừa đến từ vực ngoại tinh không này vô cùng cường đại. Nếu Diệp sư đệ nắm giữ, chắc chắn có thể giúp đệ rất nhiều. Ít nhất, có thể làm cho chiến lực của đệ tăng vọt trong thời gian ngắn, chuyến đi đến nơi hung hiểm mà đệ nói trong năm nay, cũng sẽ có thêm một phần bảo đảm. Khi Sở Tử Huyên nói xong, Diệp Phong trong lòng hơi chấn động. Không ngờ sư tỷ Sở Tử Huyên trong vạn thú tinh cầu lại tình cờ có được một bộ truyền thừa của cường giả tinh không, lại là một bộ truyền thừa chân thánh cấp siêu việt chân linh cấp. Dù chỉ là truyền thừa nhất phẩm chân thánh cấp thấp nhất, nếu để lộ ra ngoài, trên toàn bộ Tuyết Châu đại địa cũng sẽ lập tức gây ra một trận gió tanh mưa máu to lớn, dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt và giết chóc. Rất nhanh, hai người đã đến mật thất tu luyện. Lúc này Sở Tử Huyên khẽ phóng ra công lực của mình, lập tức xung quanh nàng, trong bóng tối, bỗng xuất hiện từng ngôi sao nhỏ, bao quanh toàn bộ thân hình nàng. Đây là sức mạnh của tinh thần. Diệp Phong ánh mắt chợt động. Từ sức mạnh tinh thần tỏa ra từ sư tỷ Sở Tử Huyên, mang theo sự to lớn và cao ngạo vô biên, tựa như những ngôi sao cổ xưa thực sự trong vũ trụ đã xuất hiện, vây quanh nàng. Diệp Phong gật đầu, xem ra bộ tuyệt thế truyền thừa mà sư tỷ có được có liên quan đến các vì sao, chẳng trách lại là truyền thừa chân thánh cấp. Tinh thần là một bộ phận cấu thành vô cùng quan trọng của vũ trụ, sức mạnh của tinh thần, có thể nói trong chư thiên vạn giới, đều vô cùng to lớn, cao ngạo và cường đại. Sở Tử Hút cười nói, Diệp sư đệ đoán không sai. Bộ tuyệt thế truyền thừa mà ta lấy được từ trong hài cốt của cường giả tinh không kia, tên là Thái Cổ Tinh Thần Quyết, do một vị tuyệt thế đại năng trong vực ngoại tinh không sáng tạo ra. Ông ấy quan sát sự vận hành của từng ngôi sao trong vũ trụ, trong lòng nảy ra một giả thuyết. Nếu có thể tu luyện mỗi một bộ phận trong cơ thể mình trở nên nặng nề và tràn đầy năng lượng như một ngôi sao, thì sẽ có uy năng đến mức nào? Vì vậy, Thái Cổ Tinh Thần Quyết này đã ra đời, vô cùng lợi hại, ẩn chứa áo nghĩa và năng lượng trung cực của các vì sao trong vũ trụ. Nói đến đây, Sở Tử Huyên đột nhiên đưa một tay ra, chụp về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc đó, nàng nói, còn có một bộ võ học truyền thừa cường đại khác, cũng thuộc chân thánh cấp, xem như là võ học đi kèm của Thái Cổ Tinh Thần Quyết, gọi là Trích Tinh Thủ. Tu luyện đến cực hạn, có thể trực tiếp đưa một tay ra, bàn tay đó sẽ biến thành to lớn cao ngạo thông thiên, trực tiếp xuyên qua hàng rào giới diện. Hái cả những ngôi sao trên 9 tầng trời xuống, giống như hái sao bắt trăng trong truyền thuyết, vô cùng khủng bố. Oanh, lúc này Sở Tử Huyên mặc dù chỉ mới tu luyện sơ bộ Thái Cổ Tinh Thần Quyết và Trích Tinh Thủ, nhưng khi nàng đưa tay ra, trước mắt Diệp Phong lập tức xuất hiện một ảo giác. Hắn như thấy một vị cường giả đại năng viễn cổ, đứng trên mặt đất bao la vô ngần, ngước nhìn bầu trời, rồi đột nhiên đưa một tay về phía vòm trời. Ong, bàn tay đó lập tức biến thành dài ngàn tỷ mét, hùng vĩ đến cực điểm, trực tiếp cào nát hàng rào giới diện, vươn vào 9 tầng trời, lan đến tận vũ trụ tinh không. Lập tức hái xuống một ngôi sao trong vũ trụ lạnh lẽo và cô tịch. Cảnh tượng vô cùng rung động, thật lợi hại, lúc này, Sở Tử Huyên thu tay về. Diệp Phong không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, vị đại năng sáng tạo ra bộ võ học này. Mặc dù không phải người của linh giới đại địa, mà đến từ vực ngoại tinh không, nhưng từ bộ võ học ông ấy sáng tạo ra có thể thấy, người này tuyệt đối là một nhân vật kinh thiên động địa. Chỉ không biết đã gặp phải đại địch gì, mà thảm chết tại vạn thú tinh cầu, chết một cách lặng lẽ không tiếng động. Nhưng khi còn sống ông ấy nhất định là một người kinh thiên động địa, trong vực ngoại tinh không, chắc chắn có một đoạn truyền kỳ thuộc về ông ấy. Sở Tử Huyên gật đầu. Cũng có chút xúc động nói, càng tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyết và Trích Tinh Thủ, ta càng cảm nhận được. Vị cường giả tinh không sáng tạo ra bộ truyền thừa này kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Đúng rồi, Diệp sư đệ, bộ truyền thừa này, ta sẽ trực tiếp chuyển áo nghĩa cho đệ. Với tư chất yêu nghiệt của đệ, chắc chắn sẽ tu luyện nhanh hơn ta. Hy vọng đệ có thể trong vòng một năm, đáp ứng điều kiện của hai vị đại trưởng lão, tiến vào Thiên Nam Cổ Di Tích, tham gia cuộc tranh tài của Tuyết Châu Thiên Tài Hội. Cơ hội này vô cùng khó được, cần những người có 100 triệu điểm cống hiến cho tông môn mới được tham gia. Ngay cả nhiều trưởng lão nội môn đã ở trong tông môn mấy trăm năm cũng không có tư cách này, cho nên cơ hội này không dễ có. Tin rằng hai vị đại trưởng lão cũng đã cầu xin rất lâu ở thượng tầng tông môn, họ đang rất cấp bách hy vọng nội môn chúng ta sẽ có một người có thể trở thành trụ cột. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt mang theo một tia kiên nghị, sư tỷ yên tâm, chỉ cần ta có thể có được đại cơ duyên kia ở nơi hung hiểm mà ta nói, ta liền có 10 phần tự tin. Có thể trong vòng một năm ngắn ngủi đột phá đến cảnh giới ta mong muốn. Hơn nữa bây giờ sư tỷ lại cho ta truyền thừa lợi hại như vậy, ta tin rằng chuyến đi này, ta sẽ có thêm phần chắc chắn. Sở Tử Huyên cười nói, Diệp sư đệ cảm thấy bộ truyền thừa này hữu dụng với đệ là tốt rồi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đều đã trở thành đệ tử hạch tâm, có thể ở trên Tuyết Châu đại địa xung quanh Kiếm Thần Thiên Cung, thành lập lãnh địa riêng của mình. Ta quyết định kế hoạch trong năm nay của ta là xây dựng tốt lãnh địa riêng, để có một nơi tu luyện chuyên biệt. Dù sao trong tông môn nhiều người phức tạp, thậm chí có thể có gián điệp của dị tộc. Khi tu vi của chúng ta tăng lên, cơ duyên tạo hóa có được cũng nhiều hơn, chúng ta càng cần có không gian riêng tư. Dù sao mỗi người đều có những bí mật không muốn người khác biết. Diệp sư đệ quyết định khi nào sẽ thành lập lãnh địa riêng của mình. Diệp Phong nhún vai, ta đối với chuyện này lại không mấy hứng thú. Nhưng những gì sư tỷ vừa nói cũng có lý. Có lãnh địa riêng của mình, tu luyện truyền thừa của mình, phơi bày bí mật của mình, sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, không cần lo lắng người khác dòm ngó. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất của ta là nâng cao tu vi cảnh giới, chuyện thành lập lãnh địa riêng để sau hãy nói. Sở Tử Huyên gật đầu, rồi hào sảng cười một tiếng, đưa bàn tay như ngọc ra vỗ vai Diệp Phong, Diệp sư đệ, nếu đệ không chê, sau này có thể đến lãnh địa riêng mà ta thành lập để tu luyện. Dù sao ta chắc chắn sẽ không quấy rầy đệ. Diệp Phong biết vị sư tỷ Sở Tử Huyên này đáng tin cậy. Dù sao ngay cả truyền thừa của cường giả tinh không chân thánh cấp, nàng cũng không chút hẹp hòi, thoải mái chia sẻ với mình, điều này cho thấy nàng đã coi mình là người thân cận nhất. Diệp Phong lúc này cười nói, được, nếu ta thật sự có cần, chắc chắn sẽ đến lãnh địa của sư tỷ để tu luyện. Đúng rồi, trong năm nay ta có thể sẽ bôn ba bên ngoài. Thị nữ Tiểu Đào của ta thiên phú bất phàm, tu luyện cũng rất nhanh. Nếu sư tỷ trong năm nay có thời gian, có thể đến chỗ ở của ta, chỉ điểm cho Tiểu Đào tu hành một chút. Sở Tử Huyên gật đầu, tiểu thị nữ của đệ thiên phú quả thực vô cùng bất phàm. Nếu ta đoán không sai, Diệp sư đệ chắc hẳn đã mở ra một loại năng lượng thể chất đặc thù nào đó trong cơ thể của cô bé, nếu không không thể tiến bộ nhanh như vậy. Diệp Phong cười nói, sư tỷ quả nhiên mắt tinh, Tiểu Đào quả thật có thể chất đặc thù, là một hạt giống tốt. Hơn nữa thân phận của cô bé cũng vô cùng bất phàm, sau này sẽ có thành tựu lớn. Sở Tử Huyên gật đầu, được rồi, ta biết rồi, ta sẽ âm thầm để mắt, thỉnh thoảng sẽ đến chỉ điểm cho cô bé tu hành. Diệp sư đệ chuẩn bị lúc nào xuất phát? Diệp Phong nói, 3 ngày sau. Sở Tử Huyên điểm một ngón tay vào mi tâm Diệp Phong, đem áo nghĩa của tuyệt thế truyền thừa Thái Cổ Tinh Thần Quyết và Trích Tinh Thủ rót vào trong tinh thần hải của hắn. Để Diệp Phong có thể không ngừng lĩnh hội. 3 ngày 3 đêm tiếp theo, Diệp Phong thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn chìm trong tu hành, với tu vi cảnh giới và tiềm năng sinh mệnh hiện tại của Diệp Phong. Đều vô cùng khổng lồ, hắn có thể liên tục tu luyện hết sức chăm chú trong nửa tháng mà không cần nghỉ ngơi hay ngủ, có thể nói hiệu suất tu luyện rất cao. Cho nên trong 3 ngày 3 đêm trước khi xuất phát, Diệp Phong đều một mình ở trong mật thất tu luyện, lĩnh hội Thái Cổ Tinh Thần Quyết và Trích Tinh Thủ mà Sở Tử Huyên truyền thụ. Tư tưởng của Thái Cổ Tinh Thần Quyết vô cùng hùng vĩ, lại là muốn hấp thu sức mạnh của các vì sao trên 9 tầng trời. Cô đọng và tu luyện mỗi một bộ phận của cơ thể mình trở nên nặng nề và nguy nga như những vì sao trong vũ trụ. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khủng bố, nếu mỗi bộ phận trên cơ thể một người đều trở nên khổng lồ và mênh mông như những vì sao trên 9 tầng trời. Thì mỗi cử động sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh người khủng khiếp đến nhường nào. Diệp Phong biết, Nhật Nguyệt chiến thể của mình. Nói là sánh vai cùng Nhật Nguyệt tinh thần, nhưng kỳ thực cũng chỉ là hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Rèn luyện cho cứng rắn như Nhật Nguyệt tinh thần mà thôi, nhưng thân thể của hắn vẫn là kích thước và trọng lượng của một người bình thường. Nhưng áo nghĩa trung cực của Thái Cổ Tinh Thần Quyết không chỉ là làm cho thân thể cứng rắn như nhật nguyệt tinh thần, mà là làm cho thân thể như chứa đựng năng lượng và thể tích nguy nga của vô số nhật nguyệt tinh thần. Vị đại năng tinh không sáng tạo ra Thái Cổ Tinh Thần Quyết này, năm đó hoặc là một thiên tài, hoặc là một kẻ điên, Diệp Phong không kìm được mà cảm thán, tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyết này. Đối với sự lột xác của chiến thể của mình có lợi ích cực lớn, hơn nữa còn có thể làm cho thể chất của mình trở nên cường hãn và hoàn mỹ hơn. Thời gian đến rồi, sáng sớm ngày thứ tư, Diệp Phong từ trong mật thất tu luyện đi ra, dặn dò Tiểu Đào một tiếng, rồi mang theo Chim Đầu Chọc, đi ra khỏi Kiếm Thần Thiên Cung. Chim Đầu Chọc nói, Diệp Phong tiểu tử, hôm qua ta thấy một nữ tử áo trắng đến chỗ ở của ngươi, cho thị nữ của ngươi không ít đồ tốt. Nữ tử áo trắng đó ta đã gặp, là người của Bạch gia trên Thương Khung Chi Thượng. Thị nữ của ngươi rốt cuộc là ai, mà đáng để thiên chi kiêu nữ của Bạch gia đối đãi như vậy? Diệp Phong cười cười, điều ra, sao ngươi đối với cái gì cũng hiếu kỳ như vậy? Thôi được, nói cho ngươi biết, Tiểu Đào đúng là người của Bạch gia trên Thương Khung Chi Thượng, hơn nữa thân phận rất không bình thường. Còn tiểu tước nhi màu đỏ thắm mà ngươi hứng thú kia, hẳn là bị Tiểu Đào hấp dẫn đến. Chim Đầu Chọc giật mình, rồi gật đầu, vậy xem ra sau này ta phải chú ý một chút. Năm xưa ta từng ở trên Thương Khung Chi Thượng, ăn trộm một quả thần cấp trái cây trong dược điền của Bạch gia. Nếu bị phát hiện, ta sẽ bị Bạch gia truy sát. May mà bộ dạng nghèo túng này của ta bây giờ, không ai nhận ra ta chính là Liệt Diễm Thần Điểu Uy Phong Bát Phương năm đó. Liệt Diễm Thần Điểu, Uy Phong Bát Phương. Diệp Phong liếc nhìn con Chim Đầu Chọc bên cạnh, trên người có mấy cọng lông xám xịt, đầu chọc lóc, dáng vẻ rũ rượi, làm sao cũng không thể liên hệ được với những từ ngữ Liệt Diễm Thần Điểu Uy Phong Bát Phương. Dựa theo trí nhớ lúc trước, Diệp Phong và Chim Đầu Chọc xuyên qua vùng đất Tuyết Châu Vô Ngần, mất trọn nửa tháng mới đến được vùng biên giới của Tuyết Châu Đại Địa nơi Diệp Phong từng đặt chân tới. Xa xa, một vùng đại dương xanh biếc mênh mông bát ngát hiện ra trong tầm mắt của một người một chim, tràn đầy vẻ bao la hùng vĩ và mênh mông. Không ngờ có một ngày, ta sẽ lại quay trở về nơi này. Nhìn vùng biển quen thuộc, Diệp Phong không kìm được mà cảm thán. Năm đó khi hắn rời khỏi Long Uyên Đại Lục, bị một vị ma tộc đại đế truy sát, chỉ một tay đã đánh nát vô số bảo vật trên người hắn. Cuối cùng, Diệp Phong còn phải ném tất cả mọi người trong đại đế tháp ra xa, không biết đã lang thang đến nơi nào. Còn bản thân Diệp Phong thì bị trọng thương, trốn đến Tuyết Châu Đại Địa. Đến bây giờ, Diệp Phong bất ngờ đã vượt qua đế cảnh, vượt qua cả cổ chi đại đế trên Long Uyên Đại Lục năm xưa, bước vào cấp độ 9 đại bí cảnh. Diệp Phong hiện tại, sau khi quay về Long Uyên Đại Lục, tuyệt đối được xem là một tồn tại cấp bậc đại năng. Nhưng Diệp Phong lại không hề tự mãn, mà lựa chọn cùng Chim Đầu Chọc vô cùng khiêm tốn ẩn mình trên biển, bay về hướng Long Uyên Đại Lục. Hồng Hoang mảnh vỡ không phải là vật nhỏ, mà là một bảo vật to lớn cực kỳ quý giá. Trên Long Uyên Đại Lục, mặc dù đại quân ma giới do các ma đế thống soái, nhưng tòa ma trận bao phủ toàn bộ Long Uyên Đại Lục năm đó lại là do một ma thần cổ lão bố trí. Đối với Diệp Phong mà nói, tồn tại cấp bậc ma thần chính là siêu việt tiên, căn bản không phải là thứ hắn tạm thời có thể chọc vào. Cho nên bây giờ Long Uyên Đại Lục dường như đang có ma thần chú ý, Diệp Phong thầm nghĩ, mình vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Dù sao lần này quay về Long Uyên Đại Lục, Diệp Phong cũng không hề không biết tự lượng sức mình mà muốn đi cứu vớt cả Long Uyên Đại Lục, hắn là đi tìm Hồng Hoang mảnh vỡ. Chim Đầu Chọc cũng rất đồng ý, Hồng Hoang mảnh vỡ liên lụy quá lớn, nếu có ma thần đang âm thầm dòm ngó toàn bộ Long Uyên Đại Lục, Diệp Phong tiểu tử ngươi bây giờ khiêm tốn một chút. Quả thực là có lợi, là lựa chọn sáng suốt. Diệp Phong có chút lo lắng, nếu có ma thần dòm ngó, vậy ta tìm kiếm Hồng Hoang mảnh vỡ, chẳng phải là vừa tìm thấy đã bị ma thần phát hiện. Chẳng khác nào làm áo cưới cho ma thần sao? Chim Đầu Chọc lắc đầu, sẽ không, ma thần cơ bản sẽ không xuất hiện, bởi vì ý chí của ma thần từ ma giới giáng lâm xuống linh giới đại địa là vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn tiêu hao cái giá rất lớn, thậm chí có thể gây nên sự chú ý của các sinh linh cấp thần khác trên linh giới đại địa. Cho nên ma thần sẽ không chú ý mọi lúc mọi nơi. Diệp Phong gật đầu, hỏi, điều ra, người biết mảnh Hồng Hoang mảnh vỡ đó ở đâu không? Ta đương nhiên không biết. Chim Đầu Chọc lập tức nói, ta có thể tra ra trên Long Uyên Đại Lục ẩn chứa một mảnh Hồng Hoang mảnh vỡ, đã là tiêu tốn công sức rất lớn. Thậm chí là ngày đêm tìm tòi nghiên cứu mới đưa ra được kết luận này. Còn về việc làm sao tìm được Hồng Hoang mảnh vỡ, cái này ta thật sự không biết, cần Diệp Phong tiểu tử ngươi tự mình nghĩ cách. Diệp Phong khẽ gật đầu, nếu điều ra cũng không biết, vậy đến lúc đó mình chỉ có thể vận dụng thiên phú bản mệnh thứ 6 đã thức tỉnh, chư thiên mệnh bàn. Chư thiên mệnh bàn có thể thôi diễn vị trí cụ thể của các loại dao động năng lượng kỳ dị trong một vùng đất và không gian nào đó. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong cũng không tùy tiện vận dụng chư thiên mệnh bàn, bởi vì chư thiên mệnh bàn dính đến sức mạnh của số mệnh thần bí nhất, cần Diệp Phong, chủ nhân của nó, đốt cháy sinh mệnh lực của mình mới có thể vận chuyển chư thiên mệnh bàn, thôi diễn ra vị trí của bảo vật. Nhưng nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong tự nhiên sẽ vận dụng chư thiên mệnh bàn, đây là biện pháp cuối cùng. Hơn nữa bây giờ sau khi bước vào chín đại bí cảnh, Diệp Phong đã có vạn năm tuổi thọ, đốt cháy một chút thọ nguyên và sinh mệnh lực, cũng không tính là gì. Chim đầu chọc nghe nói về chư thiên mệnh bàn của Diệp Phong, lập tức trợn tròn mắt, tiểu tử ngươi lại thức tỉnh được thứ lợi hại như vậy, quá kinh người. Vậy sau này ngươi tung hoành tinh không, tìm kiếm các loại bảo tàng trong tinh không, hoặc gia nhập hải tặc tinh không, tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa trong vũ trụ vô ngần. Trực tiếp dùng chư thiên mệnh bàn của ngươi thôi diễn, chẳng phải là vô địch sao, còn lợi hại hơn bất kỳ thần khí tìm kiếm cơ duyên bảo tàng nào gấp trăm lần. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, sử dụng chư thiên mệnh bàn cần đốt cháy sinh mệnh lực và thọ nguyên, sinh mệnh lực và thọ nguyên đều quá quý giá, cái này quá hại ngươi. Chim đầu chọc nhếch miệng, cũng đúng, tu vi cảnh giới của ngươi bây giờ vẫn còn quá thấp. Đợi đến khi ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, ngươi sẽ phát hiện, thọ nguyên sẽ là thứ rẻ tiền nhất. Bởi vì chỉ cần sinh linh có thể đột phá chín đại bí cảnh, bước vào tiên cảnh giới, liền gần như là trường sinh. Vì có thọ nguyên lâu dài, gần như xem như là trường sinh bất lão, trừ phi là chết trận, hoặc gặp phải thiên nhân ngũ suy và giới diện khô kiệt, nếu không sẽ một mực sống sót. Đến lúc đó ngươi có thể vô hạn đốt cháy tuổi thọ của mình, đương nhiên theo như Diệp Phong tiểu tử ngươi nói, chư thiên mệnh bàn này còn đốt cháy cả sinh mệnh lực. Cho nên chỉ cần thân thể ngươi đủ cứng rắn để gánh vác, thọ nguyên ngươi có thể vô hạn đốt cháy. Thật hay giả, nghe chim đầu chọc nói vậy, Diệp Phong lập tức mừng rỡ, bước vào tiên cảnh giới, trên cơ bản có thể được gọi là trường sinh bất lão. Đã trường sinh, phá vỡ ràng buộc của thọ nguyên rồi, vì sao nhiều người như vậy còn muốn theo đuổi thần cảnh giới? Theo đuổi cái vĩnh sinh hư vô mờ mịt đó. Chim đầu chọc cười lạnh, trường sinh và vĩnh sinh không phải là một khái niệm. Trường sinh chỉ là phá vỡ ràng buộc của thọ nguyên, nhưng vĩnh sinh thì là phá vỡ ràng buộc của sinh tử. Trường sinh bất lão và vĩnh sinh bất tử hoàn toàn không giống nhau. Tồn tại bước vào tiên cảnh giới, quả thực trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không tử vong. Chỉ cần gặp phải cường địch, bị tru sát, vậy liền sẽ chết. Trừ phi một mực trốn ở nơi an toàn dưỡng lão. Nhưng vĩnh sinh ở cuối con đường tu hành lại là vĩnh sinh bất tử thực sự. Chỉ có thọ nguyên vô hạn không có tác dụng gì, gặp phải cường địch tru sát cũng phải chết. Nhưng nếu thành tựu vĩnh sinh, vậy có nghĩa là không ai có thể giết được ngươi, đó mới là vĩnh sinh bất tử, Diệp Phong nghe chim đầu chọc nói vậy. Lập tức chấn động trong lòng, trường sinh và vĩnh sinh đúng vậy, trường sinh chỉ là thọ nguyên vô tận, có thể lựa chọn đi dưỡng lão, nhưng một khi gặp phải cường địch, thiên nhân ngũ suy, giới diện khô kiệt các loại, vẫn sẽ tử vong. Nhưng vĩnh sinh, thì là thực sự siêu thoát tất cả, cho dù trời đất vũ trụ hủy diệt, bản thân cũng sẽ không chết, là vô địch thực sự. Chỉ có chúa tể của chư thiên vạn giới, lãnh tụ của các vị thần trong truyền thuyết, mới là vĩnh sinh. Tiếp đó, Diệp Phong và chim đầu chọc dường như đều chìm vào một loại suy nghĩ không rõ, một người một chim không nói chuyện nữa, đến ngày thứ ba, trong tầm mắt của một người một chim. Xuất hiện một hòn đảo to lớn, giống như một khối đại lục, đứng sừng sững trong vô tận hải dương, trôi nổi, mang lại một cảm giác mênh mông. Hòn đảo cực lớn trước mắt này, chính là Long Uyên Đại Lục. Nhưng lúc này Diệp Phong nhìn thấy, toàn bộ Long Uyên Đại Lục đã bị một tầng ma khí dày đặc vô tận bao phủ, trông như một vùng hắc ám đại lục, mang lại cảm giác vô cùng khủng bố. Cách lúc ta chạy khỏi Long Uyên Đại Lục đã qua 1-2 năm. Bây giờ trên Long Uyên Đại Lục không biết những thế lực nhân tộc lớn đó còn đang chống cự đại quân ma giới hay đã hoàn toàn thất thủ rồi. Diệp Phong nhìn Long Uyên Đại Lục bị vô số ma khí bao phủ, trong lòng có chút nặng nề. Dù sao đây cũng là cố thổ đã dưỡng dục mình trong kiếp này sau 3.000 năm. Nhưng với tu vi hiện tại của Diệp Phong, cũng không làm được gì, chỉ có thể yên lặng tích lũy sức mạnh, đợi khi bước lên đỉnh phong, mới có thể làm tất cả những gì mình muốn làm. Trước tiên thôi diễn một chút đã. Diệp Phong không có phương hướng, cũng không biết tìm hồng hoang mảnh vỡ từ đâu, giống như mò kim đáy biển. Cho nên lúc này Diệp Phong chỉ có thể phóng ra chư thiên mệnh bàn, bắt đầu đốt cháy sinh mệnh lực và thọ nguyên, tiêu hao một chút. Trước tiên xác định vị trí đại thể của hồng hoang mảnh vỡ ở đâu. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một cái chư thiên mệnh bàn to lớn. Ông, cái bàn quay khổng lồ đó, tựa như được rèn đúc từ thần thiết thần bí nhất của chư thiên vũ trụ, nặng nề và cổ xưa, bên trong thậm chí còn truyền ra vô số tiếng cầu nguyện thần bí loáng thoáng. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong sử dụng chư thiên mệnh bàn. Lúc này, hắn lập tức cảm nhận được, toàn thân sinh mệnh lực và thọ nguyên bắt đầu bị đốt cháy một cách vô hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà năng lượng hư vô sau khi đốt cháy, trực tiếp truyền vào chư thiên mệnh bàn. Ầm ầm, cái bàn quay to lớn lập tức bắt đầu xoay tròn, và trên bề mặt của chư thiên mệnh bàn, từng phù văn cổ xưa và rườm rà xuất hiện, tỏa ra ánh sáng thần bí. Thậm chí còn có vô số hư ảnh thần linh, đang quỳ gối cầu nguyện bên trong chư thiên mệnh bàn, trông vô cùng rung động. Chim đầu chọc ở một bên nhìn, đôi mắt chim tràn đầy vẻ kinh ngạc thán phục, nó không kìm được mà chép miệng, lợi hại. Thứ kinh khủng như vậy, rốt cuộc là được thai nghén ra như thế nào? Diệp Phong tiểu tử, truyền thừa ngươi tu luyện, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là bộ truyền thừa trong truyền thuyết kia? Nhưng không thể nào, cái đó đã biến mất trong hỗn loạn 3.000 năm trước, hơn nữa loại truyền thừa đó, bây giờ trên mảnh đất này, chỉ có một người mới có thể tu luyện. Còn có một người cũng có thể tu luyện, nhưng đã chết 3.000 năm rồi. Diệp Phong lúc này không nghe thấy tiếng thì thầm của chim đầu chọc. Hắn đang hết sức chăm chú đốt cháy sinh mệnh lực và thọ nguyên, thúc đẩy chư thiên mệnh bàn vận chuyển, tìm kiếm vị trí của hồng hoang mảnh vỡ. Lại ở Đông Hoang, Diệp Phong đột nhiên nhận được một vài thông tin thần bí khó hiểu từ trong chư thiên mệnh bàn, lập tức ngừng vận chuyển. Ong, chư thiên mệnh bàn lúc này chậm rãi tan biến trong hư không. Diệp Phong có chút giật mình mới chỉ thúc đẩy chư thiên mệnh bàn xoay tròn chưa được nửa vòng, đã đốt cháy gần mấy trăm năm thọ nguyên. Hơn nữa, sắc mặt Diệp Phong bây giờ vô cùng trắng bệch, sinh mệnh lực trong cơ thể hắn cũng bị đốt cháy không ít, khí huyết đều hao hụt. Tiêu hao quá lớn, kể cả sau này ta bước vào tiên cảnh giới, trường sinh, nắm giữ thọ nguyên vô tận, tuổi thọ có thể tùy tiện đốt cháy, sinh mệnh lực này của ta cũng không chịu nổi. Chư thiên mệnh bàn, thứ này thật sự có thể khiến người ta đột tử, Diệp Phong trong lòng không kìm được mà thầm mắng một câu. Lập tức lấy ra một nắm lớn linh đan diệu dược từ trong chữ vật linh giới, nuốt vào, nhanh chóng bổ sung lại sinh mệnh lực và khí huyết đã hao hụt. Diệp Phong nhìn về phía chim đầu chọc, nói, điểu ra, đi thôi, ta đã thôi diễn ra rồi, trên Long Uyên Đại Lục quả thực có một mảnh hồng hoang mảnh vỡ. Ở một vị trí nào đó trên Đông Hoang Đại Địa, chúng ta trước tiên ẩn mình đi vào, điều tra tình hình, đợi đến khi cần thiết lại tiêu hao một chút. Vận chuyển chư thiên mệnh bàn xem có thể thôi diễn ra cụ thể ở nơi nào của Đông Hoang không? Đã xác định được phương hướng, Diệp Phong cùng chim đầu chọc liền tiến về phía Long Uyên Đại Lục. Căn cứ vào thông tin từ chư thiên mệnh bàn, mảnh vỡ hồng hoang được cất giấu trên đại địa Đông Hoang, chỉ là chưa rõ vị trí cụ thể. Diệp Phong bảo chim đầu chọc vào trong túi linh thú, rồi vận chuyển tạo hóa thần quyết, biến đổi lực lượng trong người thành thuộc tính của ma giới. Vừa dứt quyết, một tầng ma khí thâm sâu lập tức bao phủ lấy Diệp Phong, khiến cả người hắn trở nên ma khí dày đặc. Để trông giống một sinh linh ma tộc hơn, hắn còn kích phát ma khí, khiến trên da hiện lên từng đường ma văn màu vàng sẫm, trông như một vị quý tộc trong ma tộc. Chim đầu chọc trong túi linh thú vô cùng hài lòng, tấm tắc, truyền thừa của ngươi quả là đặc biệt, lại có thể thay đổi cả thuộc tính bản nguyên của lực lượng. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phải nói rằng, những năng lực và thủ đoạn mà truyền thừa của ngươi thể hiện đã vượt xa những truyền thừa cổ xưa cường đại được xưng tụng trên đất linh giới này rồi. Diệp Phong thầm cười trong lòng, điều đó là hiển nhiên, tạo hóa thần quyết của hắn năm xưa từng được vô số sinh linh trên linh giới đại địa tôn làm đệ nhất truyền thừa của nhân tộc. Dĩ nhiên là vô cùng lợi hại. Hắn biết chim đầu chọc có lẽ đã đoán ra điều gì đó, nhưng hắn không thừa nhận, cứ để cho nó một cảm giác mơ hồ. Không phải Diệp Phong không tin tưởng chim đầu chọc. Chỉ là chuyện mình chính là vị hoàng thái tử duy nhất của tạo hóa thần triều đã chết thảm 3.000 năm trước, hắn tạm thời chưa muốn bại lộ. Bấy giờ, Diệp Phong đã đến hải vực ven bờ Long Uyên Đại Lục, rồi bay thẳng vào bên trong. Hắn từng ở Long Uyên Đại Lục rất nhiều năm nên vô cùng quen thuộc với mọi thứ, từ các đại địa vực. Vừa đặt chân lên mảnh đất này, Diệp Phong liền nhận ra đây là loạn cổ hải vực ngày trước, tiếp giáp Nam vực. Chỉ có điều, năm xưa hắn đã đưa toàn bộ người dân Nam vực đi lánh nạn, nên giờ đây cả loạn cổ hải vực và đại địa Nam vực đều trống không, không một bóng người, Diệp Phong phóng tầm mắt ra xa. Thấy trên đất Nam Vực, nhiều kiến trúc của các thế lực lớn ngày trước vẫn còn sừng sững, nhưng bay ra bay vào bên trong đều là những ma tộc có cánh đen sau lưng. Những ma tộc này đến từ ma giới đại địa, mang huyết mạch thuần khiết, dường như là hắc dực nhất tộc đang đồn trú ở Nam Vực. Ma tộc là tên gọi chung của vô số sinh linh ma giới. Bên trong lại chia thành đủ loại như hắc dực nhất tộc, lân giáp tộc, cự ma tộc, kim văn hoàng tộc. Diệp Phong chỉ tùy tiện liếc nhìn rồi không ở lại lâu. Bay thẳng về phía Đông Hoang đại địa. Vừa bước chân vào mảnh đại địa Đông Hoang, Diệp Phong đã chứng kiến một trận đại chiến. Hơn 10 vạn người của nhân tộc đang chém giết cùng đại quân ma tộc, chiến sự vô cùng ác liệt. Diệp Phong thầm nghĩ, xem ra các thế lực lớn của nhân tộc trên Long Uyên Đại Lục vẫn còn nội tình cường đại, ngay cả ma đế đích thân thống lĩnh đại quân ma giới cũng không thể thu phục ngay. Ngược lại còn khiến Long Uyên Đại Lục rơi vào một cuộc chiến dai dẳng. Hắn nhìn thấy ở trung tâm Đông Hoang đại địa, một cánh cửa không gian khổng lồ màu đen vẫn lơ lửng giữa không trung, từng đoàn quân ma giới liên tục bước ra, mình mặc giáp đen. Tay cầm chiến binh hắc ám, toàn thân toát ra sát khí ngùn ngụt. Rõ ràng, ma giới vẫn đang điều động đại quân tiến vào Long Uyên Đại Lục. Diệp Phong cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ nhân tộc ở Đông Hoang vẫn đang huyết chiến, chưa bị đánh bại hoàn toàn. Nhưng hiện tại hắn không có tâm trí để quản những chuyện này, nếu tu vi của hắn bây giờ không sợ cả ma thần, hắn nhất định sẽ diệt sạch ma tộc trên Long Uyên Đại Lục. Nhưng hiện tại, năng lực của Diệp Phong còn xa mới đủ, đây không phải lúc để thể hiện, vẫn nên tìm mảnh vỡ hồng hoang trước đã. Chim đầu chọc lúc này lên tiếng trong túi linh thú, bọn ma tộc này vẫn đang điều quân từ ma giới đến, xem ra chúng cũng chưa tìm được mảnh vỡ hồng hoang ở đâu. Ta đoán chúng muốn công chiếm toàn bộ Long Uyên Đại Lục rồi lật từng tấc đất lên tìm kiếm. Nhưng có vẻ nội tình nhân tộc ở Long Uyên Đại Lục các ngươi cũng không tầm thường, đã cầm cự đến hôm nay, thậm chí còn tạo ra thế giằng co, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phong gật đầu, nói, may mà năm đó ta đã đưa tất cả người dân Nam Vực đi. Dù bây giờ họ lưu lạc ở nơi nào trên linh giới, hay ở một vùng biển vô tận nào đó, thì cũng tốt hơn vạn lần so với việc ngày đêm chém giết với ma tộc, tử vong thảm trọng. Lúc này, sau khi quan sát một lượt, Diệp Phong liền phóng ra bản mệnh thiên phú của mình, chư thiên mệnh bàn. Hắn tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh lực và thọ nguyên để thôi diễn. Khi chư thiên mệnh bàn xoay tròn, trong tiềm thức Diệp Phong hiện ra một tòa kiến trúc to lớn, nguy nga huy hoàng, toàn thân được đúc bằng hoàng kim. Tòa kiến trúc này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn từng đến đó, chính là thánh đường của Nhân Hoàng Điện, thế lực bá chủ Đông Hoang. Đây là thánh đường Nhân Hoàng Điện sao? Ta đã từng đến đó rồi, đâu có bảo bối gì, lẽ nào là ở trong tổ địa Nhân Hoàng? Diệp Phong vẫn nhớ, năm xưa khi đến Nhân Hoàng Điện ở Đông Hoang, hắn đã giải quyết ma nghiệt. Được Nhân Hoàng bút cảm kích cho vào tổ địa Nhân Hoàng trong thánh đường, còn nhận được bộ công pháp Thái Cổ Nhân Hoàng Công. Nhưng bây giờ, nơi mà chư thiên mệnh bàn chỉ đến lại chính là thánh đường Nhân Hoàng Điện. Diệp Phong muốn tiếp tục thôi diễn để xem có thể tìm ra vị trí cụ thể hơn không. Nhưng đúng lúc này, chư thiên mệnh bàn ngừng xoay, cho dù Diệp Phong tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh lực và thọ nguyên, nó cũng không hề nhúc nhích, xem ra không thể thôi diễn thêm được nữa. Không biết là do tu vi cảnh giới của ta có hạn, chưa thể kích phát hoàn toàn tầng lực lượng sâu hơn của chư thiên mệnh bàn, hay là do chính nó không thể chỉ đến nơi cuối cùng. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, có chút thất vọng, nhưng dù sao đi nữa, thông qua chư thiên mệnh bàn có thể xác định được đến thánh đường Nhân Hoàng Điện ở Đông Hoang đã là vô cùng cụ thể và chi tiết rồi. Nếu không, giữa Long Uyên Đại Lục mênh mông, hắn muốn tìm được mảnh vỡ hồng hoang thật sự là mò kim đáy bể. Đến cả đại quân ma giới, những đại lão ma đế cường đại kia, đã tấn công Long Uyên Đại Lục nhiều năm mà vẫn không biết mảnh vỡ hồng hoang rốt cuộc ở đâu. Chim đầu chọc nhỏ giọng nói. Nói không chừng mảnh vỡ hồng hoang được giấu ngay trong tổ địa Nhân Hoàng của Thánh Đường. Nơi đó chôn cất các đời Nhân Hoàng, là một nơi vô cùng đặc biệt. Mảnh vỡ hồng hoang có một loại linh trí bẩm sinh, sẽ chọn một khu vực thần kỳ nhất để ẩn náu, cho nên rất có thể nó đang ở trong tổ địa Nhân Hoàng. Nghe chim đầu chọc nói vậy, Diệp Phong cũng gần như đã xác định được. Hắn gật đầu, lập tức phóng người lên, bay về phía Nhân Hoàng Điện ở tận cùng Đông Hoang đại địa. May mà trước đây ta rất thân với Nhân Hoàng Bút và Nguyên Hương, vị tiểu nha đầu hậu duệ Nhân Hoàng, cũng là điện chủ đời sau của Nhân Hoàng Điện. Nếu thuận lợi, có lẽ ta sẽ nhanh chóng được vào tổ địa Nhân Hoàng để tìm kiếm. Diệp Phong thầm nghĩ, tăng nhanh tốc độ, lao đi như một mũi tên rời cung, xé rách trường không. Dựa vào trí nhớ, Diệp Phong nhanh chóng đến được nơi tận cùng của Đông Hoang, vị trí của Nhân Hoàng Điện. Nhưng lúc này, Trên mảnh đất mênh mông bên ngoài Nhân Hoàng Điện lại đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Hàng chục vạn võ giả nhân tộc đang chống lại đại quân ma tộc đông tới mấy ngàn vạn. Người thống lĩnh lại là một nữ tướng anh tư hiên ngang, Diệp Phong nhìn rất quen mắt, chính là Nguyên Hương. Trong ký ức của Diệp Phong, Nguyên Hương là một tiểu nha đầu ngây thơ trong sáng, vô cùng đáng yêu. Nhưng hôm nay gặp lại, nàng đã trưởng thành thành một nữ tướng có thể một mình gánh vác một phương, dẫn dắt mấy chục vạn đại quân. Trên chiến trường rộng lớn, được một đám thị vệ mặc giáp hoàng gia bảo vệ, Nguyên Hương toát ra dao động mạnh mẽ của một thánh nhân vương. Nàng đã lớn, dáng người thướt tha trong bộ kim giáp, tay cầm thanh bảo kiếm màu vàng do thái cổ nhân hoàng công ngưng tụ thành, rõ ràng. Nhân hoàng bút cuối cùng đã truyền thụ thái cổ nhân hoàng công cho Nguyên Hương. Và nàng giờ đây nhờ vào tài nguyên của Nhân Hoàng Điện cũng đã trở thành một thánh nhân vương vô cùng cường đại. Nhưng cuối cùng, đại quân ma tộc vẫn là vô cùng vô tận. Một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập nát mấy vạn võ giả nhân tộc. Là ma chủ trong đại quân ma tộc, một cường giả cấp đại thánh. Vào lúc này, không ít chiến sĩ Nhân Hoàng Điện đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Nguyên Hương lúc này trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ mỏi mệt vô tận. Chẳng lẽ chúng ta tân khổ chống cự bao năm, cuối cùng cũng phải thất bại sao? Nhân Hoàng Điện, thành trì cuối cùng của nhân tộc ở Đông Hoang, cũng sẽ bị chiếm đóng vào hôm nay sao? Giờ phút này, Nguyên Hương muốn khóc lớn, muốn cứ thế mà chết đi cho thanh thản. Nhưng khi nghĩ đến việc một năm trước Nhân Hoàng Bút Gia Gia đã tự chém thần trí, đem toàn bộ tu vi của mình truyền sang cho nàng. Trong lòng Nguyên Hương lại dấy lên một luồng ý chí chiến đấu vô biên. Nhân Hoàng Bút đã tạo nên tu vi cường đại cho Nguyên Hương. Nhưng bản thân nó lại từ đó mà tàn lụi, trở thành một đoạn lịch sử ảm đạm, biến mất giữa đất trời. Nguyên Hương vẫn còn nhớ, ngày đó, để thành toàn cho nàng, Nhân Hoàng Bút đã tự mình hiến tế, hóa thành một cây bút phàm. Nàng đã khóc rất thảm thương, bởi vì người thân cuối cùng của nàng trên thế gian này cũng đã không còn. Giờ đây, toàn bộ Nhân Hoàng Điện, mảnh đất cuối cùng của nhân tộc còn sót lại ở Đông Hoang, trách nhiệm và gánh nặng to lớn đều đè lên vai nàng. Chinh chiến sát phạt bao năm. Nguyên Hương đã không còn là cô bé ngày xưa, mà đã trở thành một nữ tướng có ý chí sắt đá. Nhân Hoàng kiếm, Nguyên Hương hét lớn, chiến huyết thái cổ Nhân Hoàng trong cơ thể bộc phát, toàn thân nàng tỏa ra thần quang vô tận, chiến lực kinh khủng bức lui cả vị ma tộc đại thánh ở nơi xa. Khặc khặc khặc, các người không ngăn nổi đâu, vị ma tộc đại thánh cười lạnh, nhìn quanh rồi nói, lần này ta được Ách Nan Ma Đế phân cho một đội quân 3.000 vạn ma tộc. Hôm nay nhất định phải chiếm lĩnh Nhân Hoàng Điện của các ngươi, triệt để khống chế Đông Hoang, rồi sau đó mới tính đến Trung Châu, khối xương khó gặm kia. Giết, Uyên Hương không nói một lời, chỉ bộc phát chiến khí kinh khủng, lao về phía ma tộc đại thánh, thanh Nhân Hoàng chiến kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang vô song. Như thể có thể xé toạc cả bầu trời ma khí hắc ám. Phốp, một cánh tay ác ma của ma tộc đại thánh lập tức bị chém đứt, máu ma đen kịt tuôn ra. A. Ma tộc đại thánh rú lên đau đớn, ánh mắt hắn hung tợn, gầm lên, tất cả các huynh đệ ma tộc, cho ta mượn sức mạnh của các ngươi. Vâng, đại thống lĩnh, vâng, đại thống lĩnh. Từng tên lính ma tộc giơ tay lên, từng luồng ma khí từ trong cơ thể chúng lao ra, hợp nhất vào thân thể ma tộc đại thánh. Ác vũ chân thân, ma tộc đại thánh này, toàn bộ thân hình lập tức bành trướng, biến thành một ác ma chân thân cao đến mấy ngàn mét, toàn thân mọc đầy vảy đen chi chít, cứng như kim loại. Không thể phá hủy. Sau lưng là đôi cánh đen khổng lồ, tựa như một đại ác ma dáng thế. Sau khi biến thành ma tộc chân thân, sức mạnh của ma tộc đại thánh quả thực kinh khủng đến cực điểm, nó tung một móng vuốt ma quỷ xuống, đánh bay Nguyên Hương. Phụt, dù Nguyên Hương có huyết mạch thái cổ nhân hoàng gia trì chiến lực, lúc này nàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, dưới bí thuật và sức mạnh kinh người của ma tộc đại thánh. Nàng bị áp đảo thê thảm, không thể chống cự. Lúc này, Nhân Hoàng khải giáp trên người Nguyên Hương cũng nứt ra từng khe hở, thanh Nhân Hoàng chiến kiếm trong tay cũng ảm đạm vô quang, rõ ràng đã bị thương nặng. Cái gì? Vô số chiến sĩ Nhân Hoàng Điện, cùng các cường giả nhân tộc còn sót lại trên đại địa Đông Hoang, thấy cảnh này đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, rồi lập tức hoảng sợ. Ngay cả thống soái của họ, một hậu duệ thái cổ Nhân Hoàng, người đã dung hợp sức mạnh của Nhân Hoàng Bút, vị nữ Nhân Hoàng cường đại, cũng không thể chống đỡ nổi sao? Cũng sắp phải chết rồi sao? Nguyên Hương lúc này cảm thấy toàn thân không thể động đậy, đau đớn vô cùng, khóe miệng nhuốm máu của nàng nở một nụ cười cay đắng và bất đắc dĩ. Nhân Hoàng Bút Gia Gia, con đã phụ lòng kỳ vọng của người, tiểu Hương Nhi thật sự không chịu nổi nữa rồi chết đi. Lúc này, ma tộc đại thánh cao mấy ngàn mét đứng sừng sững dưới trời xanh, cười gằn một tiếng, đưa ra một móng vuốt ác ma dữ tợn, đánh về phía Nguyên Hương. Muốn giết chết vị nữ nhân hoàng của nhân hoàng điện này. Keng, nhưng đúng lúc này, một vệt kiếm quang kinh thiên đột nhiên xé toạc trường không. Phốp, cánh tay khổng lồ dài hơn ngàn mét mà ma tộc đại thánh vươn ra lập tức bị chém đứt, rơi mạnh xuống mặt đất, đè nát không ít quân lính ma tộc. Cái gì? Hàng chục vạn chiến sĩ nhân tộc trên chiến trường đều không khỏi thất thần. Nguyên Hương cũng bỗng nhiên sững sờ, nàng nhìn về phía không xa, đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Người đôi mắt xinh đẹp đã trưởng thành của Nguyên Hương lộ ra một tia hồi ức xa xăm, thân thể nàng khẽ run lên. Người vừa đến vẫn trẻ trung như vậy, vẫn là dáng vẻ thiếu niên áo đen trong sáng trong ký ức năm nào, tùy ý cầm một thanh thiết kiếm, chậm rãi bước tới. A, cùng lúc đó, ma tộc đại thánh rú lên thê thảm. Nó gầm lên, ngươi là ai? Keng, thiếu niên áo đen lại tung ra một kiếm. Phốp, lời nói của ma tộc đại thánh tắt lịm, cái đầu ác ma to lớn lìa khỏi cổ. Sau đó, thân thể khổng lồ mấy ngàn mét của ma tộc đại thánh cũng ầm ầm ngã xuống đất. Cảnh tượng này mang đến một sự chấn động thị giác cực lớn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, chết lặng. Mấy ngàn vạn đại quân ma tộc cũng chết lặng, đứng yên tại chỗ. Giờ khắc này, trên chiến trường mênh mông có đến mấy ngàn vạn sinh linh, nhưng lại chìm vào một sự tĩnh mịch đến quỷ dị. Lạch cạch chỉ có tiếng bước chân của thiếu niên áo đen kia vang lên trên khắp chiến trường. Giờ phút này, tất cả mọi người, dù là nhân tộc hay ma tộc, đều đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên áo đen đang bước tới từ phía cuối đại địa. Hắn trông rất trẻ, là một thiếu niên sạch sẽ, mặc một bộ áo đen đơn giản, tay chỉ tùy ý cầm một thanh thiết kiếm. Nhưng trong mắt tất cả ma tộc lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi, thiếu niên áo đen này, kiếm thứ nhất đã chặt đứt một cánh tay của thống lĩnh ma tộc đại thánh, kiếm thứ hai đã trực tiếp chém chết vị đại thống lĩnh của chúng. Thực lực như vậy, thực sự quá kinh khủng, chỉ hai kiếm, không kinh thiên động địa, không thần quang chói lòa. Nhưng chính hai kiếm bình thường không có gì lạ đó lại khiến 3.000 vạn đại quân ma tộc ở đây sợ hãi, không một tên lính ma tộc nào dám nhúc nhích. Lạch cạch tiếng bước chân của thiếu niên áo đen trở thành âm thanh duy nhất trên chiến trường mênh mông lúc này. Nguyên Hương chống thanh chiến kiếm màu vàng kim để đứng dậy một cách khó khăn, mái tóc dài của nàng rối tung, khóe miệng rỉ máu, trông vô cùng thê thảm. Nhưng giờ phút này, nàng nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen đang bước tới, trên gương mặt tuyệt mỹ lại nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Nụ cười này khiến hàng chục vạn võ giả nhân tộc ở Đông Hoang đều ngẩn ngơ. Họ chưa từng thấy vị nữ nhân hoàng của nhân hoàng điện này cười bao giờ. Nhưng giờ phút này, nụ cười của nữ nhân hoàng lại kinh diễm thế nhân, khuynh quốc khuynh thành. Vị thiếu niên áo đen đó, rốt cuộc là ai? Giờ phút này, trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một câu hỏi lớn. Thiếu niên áo đen không phải ai khác, chính là Diệp Phong vừa mới chạy tới. Năm xưa, Diệp Phong từng nghĩ sẽ đưa nhân hoàng bút và Nguyên Hương cùng các võ giả nhân hoàng điện vào trong đại đế tháp, rời khỏi Long Uyên đại lục. Nhưng lúc đó Diệp Phong cũng không chắc mình có thể nắm bắt được tia sinh cơ mà Nam Thúc tạo ra để trốn thoát thành công hay không. Nếu không thành công, chẳng khác nào hại nhân hoàng bút và nhân hoàng điện. Vì vậy cuối cùng Diệp Phong đã không nói ra, nhân hoàng bút cũng không nói nhiều. Lúc này Diệp Phong đi tới trước mặt Nguyên Hương, nhìn vị nữ nhân hoàng trước mặt, đột nhiên mỉm cười, véo má nàng, nói, tiểu nha đầu, nhiều năm không gặp, người đã cao bằng ta rồi. Cái gì? Hàng chục vạn chiến sĩ nhân hoàng điện và võ giả Đông Hoang xung quanh, nhìn thấy cảnh này, thiếu chút nữa làm rớt cả tròng mắt, nữ nhân hoàng cao cao tại thượng. Người đã dung hợp nhân hoàng bút, là nữ thần chí cao vô thượng đại diện cho hy vọng của toàn bộ Đông Hoang, thân phận tôn quý đến cực điểm. Giờ phút này lại bị thiếu niên áo đen kia gọi là tiểu nha đầu. Hơn nữa, gương mặt tuyệt mỹ cao quý đó còn bị thiếu niên áo đen kia véo. Cảnh này triệt để làm tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Giết! Báo thù cho đại thống lĩnh, một cường giả nhân tộc, hẳn là chuẩn đế, nhưng dù là chuẩn đế của nhân tộc, dưới sự trà đạp của mấy ngàn vạn đại quân ma tộc chúng ta, cũng phải chết. Giờ phút này, mấy ngàn vạn đại quân ma tộc sau một hồi kinh hãi ngắn ngủi, lại bắt đầu gầm lên những tiếng gào tàn nhẫn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên tung một chưởng ra sau lưng. Một bàn tay khổng lồ uy nghi như một hành tinh, tựa như bàn tay của một vị thái cổ cự nhân, lập tức xuất hiện trên không trung, giáng xuống. 3.000 vạn đại quân ma tộc bị đánh nát thành tro bụi trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một dấu tay khổng lồ sâu không thấy đáy. Trên sân lập tức chìm vào một sự tĩnh mịch hoàn toàn. Diệp Phong lúc này mới nhàn nhạt buông một câu, ồn ào. Tĩnh lặng như chết, lúc này trên toàn sân, mọi người thấy cảnh này đều không khỏi run rẩy, chân tay mềm nhũn. Một trường như thần linh, trong nháy mắt oanh sát 3.000 vạn đại quân ma tộc, thậm chí còn khiến mảng kiến tạo đại địa rung chuyển và sụp lún. Đây còn là sức mạnh mà con người có thể phát ra sao? Quả thực giống như sức mạnh to lớn của đấng sáng thế, của trời đất. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía Nguyên Hương trước mặt. Thấy vẻ mặt kinh hãi đến tột độ của nàng, chỉ cười nói, ta biết ngươi có không ít thắc mắc, chúng ta về Nhân Hoàng Điện rồi nói sau. Bất chấp ánh mắt kinh hãi của mọi người trên sân, Diệp Phong kéo tay Nguyên Hương, người đã cao bằng mình, đi về phía Nhân Hoàng Điện. Chúng ta cũng về thôi. Các cường giả nhân tộc khác trên chiến trường cũng lắc đầu, theo sau Diệp Phong và Nguyên Hương, tiến về phía Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện, so với trước đây, còn nguy nga và huy hoàng hơn. Khi Diệp Phong bước vào, hắn lập tức cảm nhận được khí tức của không ít cao thủ. Dĩ nhiên, những cao thủ này chỉ là so với nền văn minh tu hành trên Long Uyên Đại Lục mà thôi. Đối với Diệp Phong bây giờ, họ đều yếu ớt như kiến. Lúc này Nguyên Hương nhìn chằm chằm Diệp Phong, chưa bao giờ nàng cảm thấy yên ổn đến thế. Kể từ khi cánh cửa hắc ám của ma giới giáng xuống Long Uyên Đại Lục, những năm gần đây, Nguyên Hương chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề vô cùng. Nhưng bây giờ Diệp Phong, người ca ca vô cùng quen thuộc này xuất hiện, lại khiến Nguyên Hương thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì trước đó, một kiếm của Diệp Phong đã giết chết ma tộc đại thánh, một trường đã oanh sát mấy ngàn vạn đại quân ma tộc, thậm chí còn khiến mảng kiến tạo đại địa rung chuyển dữ dội. Tất cả những điều đó đều cho mọi người, bao gồm cả Nguyên Hương, biết rằng thiếu niên áo đen này giờ đã trưởng thành đến một cảnh giới mà người thường không dám tưởng tượng. Có được sức mạnh sánh ngang với các đại năng nhân tộc thời cổ đại. Không biết vị tiền bối áo đen này có bước vào cảnh giới đại đế nhân tộc trong truyền thuyết không? Lúc này trong Nhân Hoàng Điện, không ít cường giả nhân tộc Đông Hoang trở về đều thầm đoán. Tất cả mọi người đều đã thấy cảnh tượng kinh khủng trên chiến trường lúc trước. Vì vậy, mắt của mọi người đổ dồn vào Diệp Phong đều tràn đầy sự kính sợ sâu sắc. Sự xuất hiện của Diệp Phong đã trực tiếp cổ vũ sĩ khí của toàn bộ đại quân nhân tộc trong Nhân Hoàng Điện. Dù sao thì màn ra tay trên chiến trường của Diệp Phong thực sự là kinh thiên động địa, ma tộc đại thánh nói giết là giết, 3.000 vạn đại quân ma giới nói diệt là diệt trong nháy mắt. Điều này thực sự khiến vô số chiến sĩ nhân tộc tìm lại được ánh sáng hy vọng trong bóng tối vô tận. Lúc này, Diệp Phong nhìn Nguyên Hương, hỏi, Nhân Hoàng Bút tiền bối đâu, sao ta không cảm nhận được chút khí tức nào của ngài ấy? Nguyên Hương mắt run lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây bút lông màu vàng to bằng ngón tay, nức nở nói, Diệp Phong đại ca, đây chính là Nhân Hoàng Bút ra ra. Diệp Phong nhìn chằm chằm cây bút phàm bình thường, không khỏi kinh ngạc, cái gì? Nhân Hoàng Bút tiền bối lại trở thành thế này sao? Diệp Phong lập tức nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt. Cảm nhận được dao động pháp lực hùng hậu trên người Nguyên Hương, không khỏi bừng tỉnh, thì ra Nhân Hoàng Bút tiền bối đã truyền toàn bộ công lực của mình cho Nguyên Hương ngươi. Thảo nào ngày ấy lại biến thành một cây bút phàm. Lúc này chim đầu chọc cũng giật mình, thò đầu ra khỏi túi linh thú, nhìn chằm chằm cây bút phàm nhỏ bé, không khỏi thở dài. Nhân Hoàng Bút đối với thượng cổ nhân hoàng tình cảm quá sâu đậm. Nó vốn dĩ đã tích tụ khí vận của bao đời nhân hoàng, lại được rèn đúc từ những vật liệu vô cùng quý giá. Hơn nữa, Nhân Hoàng Bút không phải sinh linh, là thánh vật, không bị giới hạn thọ nguyên, nó hoàn toàn có thể ẩn náu mấy vạn năm, tích lũy sức mạnh tạo hóa của trời đất. Rồi tự mình tiến hành thuế biến, thậm chí trở thành một vị đại đế lấy bảo vật chứng đạo cũng không phải là không thể. Nhưng nó lại chọn hiến dâng sức mạnh của mình, toàn bộ giao cho hậu duệ nhân hoàng, chậc chậc, thật khiến người ta cảm động, nhưng cũng thật đáng tiếc cho Nhân Hoàng Bút. Nghe chim đầu chọc nói xong, vẻ bi thương trên mặt Nguyên Hương càng thêm nồng đậm. Cốp, Diệp Phong lập tức gõ đầu chim đầu chọc một cái, nói nhỏ, ngươi nói nhiều thế làm gì, không thấy người ta đã khóc thương tâm như vậy sao, đúng rồi, đây chính là một ví dụ, điểu ra. Nếu ngươi muốn tán tỉnh con chim sẻ nhỏ màu đỏ kia, muốn lấy lòng Chu Tước, thì nói chuyện phải chú ý. Lúc con gái người ta đau buồn, dù đúng hay sai, người đều phải an ủi. Chim đầu chọc gật gù như hiểu như không, sợ cái đầu không có lông của mình, lẩm bẩm, Diệp Phong tiểu tử, lần sau ngươi gõ đầu ta phiền phức nhẹ tay một chút. Ngươi không phải không biết thể chất của ngươi mạnh đến mức nào, ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta sợ có ngày ta bị ngươi đập thành chấn động não mất. Diệp Phong không để ý đến chim đầu chọc, mà nhìn về phía Nguyên Hương, nói, Nguyên Hương, ngươi dẫn ta đến Thánh đường Nhân Hoàng Điện. Nơi tổ tông Nhân Hoàng yên nghỉ, ngươi có thể cho ta vào không? Ta có một việc rất quan trọng, muốn vào tổ địa nhân hoàng để tra xét, việc này liên quan đến tương lai của ta, vô cùng quan trọng. Nguyên Hương thấy Diệp Phong trịnh trọng như vậy, liền gật đầu nói, Diệp Phong ca ca muốn vào tổ địa nhân hoàng, Tiểu Hương Nhi tự nhiên đồng ý. Bây giờ ta là thống soái của toàn bộ nhân hoàng điện, là nữ nhân hoàng đời mới, chút quyền lợi này vẫn có. Diệp Phong ca ca muốn vào lúc nào? Diệp Phong nói, vào ngay bây giờ. Nguyên Hương gật đầu, kéo tay Diệp Phong đi vào sâu bên trong nhân hoàng điện. Rất nhanh, hai người đã đến trước một tòa cung điện màu vàng kim. Chính là nơi này, Diệp Phong nhìn tòa đại điện màu vàng, hoàn toàn giống hệt với cảnh tượng mà hắn đã dùng chư thiên mệnh bàn thôi diễn ra. Lúc này, Nguyên Hương từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ, ném ra ngoài. Vút, lệnh bài lập tức biến thành một luồng sáng, lao thẳng vào trong thánh đường. Một cánh cửa không gian lập tức xuất hiện trong thánh đường. Giống hệt như cánh cửa không gian mà nhân hoàng bút tiền bối đã mở cho hắn vào tổ địa nhân hoàng nhiều năm trước. Rõ ràng, trước khi quyết định tự chém tu vi, nhân hoàng bút đã sắp xếp mọi thứ trong nhân hoàng điện, toàn bộ giao lại cho Nguyên Hương. Diệp Phong không chần chừ, lập tức bước vào. Nguyên Hương cũng theo sau, nàng đứng bên cạnh Diệp Phong, không khỏi hỏi, Diệp Phong ca ca, người muốn tìm gì trong tổ địa nhân hoàng? Ta là hậu duệ nhân hoàng, biết rất nhiều bí mật của tổ địa. Có lẽ ta có thể giúp ngươi, Diệp Phong gật đầu, rất tin tưởng tiểu nha đầu Nguyên Hương, nói, lần này ta đến Đông Hoang. Chủ yếu là để tìm một bảo vật tên là mảnh vỡ hồng hoang, không biết Nguyên Hương ngươi có nghe qua chưa? Nguyên Hương ngẩn người, nói, mảnh vỡ hồng hoang, cái này ta thật sự chưa nghe qua, Diệp Phong ca ca, e là ta không giúp được ngươi rồi. Không sao, Diệp Phong cười xoa đầu Nguyên Hương, ta tự tìm, không chút do dự. Diệp Phong lập tức phóng ra bản mệnh thiên phú chư tiên mệnh bàn ngay trong tổ địa nhân hoàng. Hắn muốn tiếp tục thôi diễn. Khi sinh mệnh lực của Diệp Phong bị thiêu đốt, chư thiên mệnh bàn bắt đầu xoay tròn, một luồng sáng ngưng tụ thành một mũi tên, giống như một cây kim đồng hồ. Chỉ về một hướng trong tổ địa nhân hoàng. Ở đằng kia, Diệp Phong không lập tức thu hồi chư thiên mệnh bàn, mà tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh lực và thọ nguyên, bay về phía mũi tên chỉ dẫn. Nguyên Hương cũng vô cùng tò mò. Vội vàng di chuyển dáng người thướt tha, bay theo Diệp Phong. Chim đầu chọc trong túi linh thú cũng mang vẻ mong chờ. Mặc dù nó từng là thần điểu, nhưng mảnh vỡ hồng hoang là vật vô cùng hiếm có trong chư thiên vạn giới, rơi xuống từ chiều không gian hồng hoang thái cổ xa xưa. Ngay cả một vị thần cũng sẽ vô cùng hứng thú với mảnh vỡ hồng hoang. Bởi vì hồng hoang đại diện cho điểm cuối của mọi nền văn minh tu hành trong vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới. Chiều không gian hồng hoang thái cổ là nơi sinh sống của các vị thần và vô số thái cổ đại yêu, cự ma, mảnh vỡ hồng hoang. Được cho là mảnh vỡ của đại lục hồng hoang bị đánh nát trong trận đại chiến thần ma, tự nhiên vô cùng quý giá, ẩn chứa sức mạnh thần thoại, có khí tức bản nguyên của thần ma. Lúc này, Diệp Phong di chuyển rất nhanh, bởi vì có được mảnh vỡ hồng hoang là cách duy nhất để hắn có thể tham gia hội thiên tài Tuyết Châu, tiến vào cổ di tích Thiên Nam. Nếu không, Diệp Phong rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội này, tiếc nuối cả đời, theo lời các cường giả trong tông môn. Cổ di tích Thiên Nam ẩn chứa truyền thừa của các cường giả từ nền văn minh tu hành huy hoàng thời tiên cổ trên đại lục Thiên Nam. Nên Diệp Phong tự nhiên rất hy vọng mình có thể tiến vào đó sau một năm nữa. Lần này, hai vị trưởng lão cường đại trong nội môn, Tiêu Băng và Tử Vân Xuyên, đã tốn rất nhiều công sức mới giúp hắn tranh thủ được một suất, Diệp Phong tự nhiên không thể để họ thất vọng. Diệp Phong xuyên qua